Giữ Thiên Đồng Thú, chương 4, góc truyện audio.com. Một cảnh giới của người tu luyện nhậu thiên, tiên thiên, nhập huyền cảnh, ngưng mạch cảnh, vũ hóa cảnh, không minh cảnh, linh quang cảnh, nhân vương cảnh, nhân hoàng cảnh, tinh linh cảnh, thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thần hoàng cảnh, mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng. 2. Cấp bậc của yêu thú. Cấp 1, 12, yêu thú cấp thấp cấp 1, 5, yêu thú cấp trung cấp 6, 9, yêu thú cấp cao cấp 10. 12, trên cấp 12 là thần thú không phân cấp do tu vi quyết định người mạnh kẻ yếu. 3, cấp bậc linh thảo, linh đan, cấp 1, 12, linh thảo, linh đan, cấp thấp cấp 1, 5, linh thảo, linh đan, cấp trung, cấp 6, 9, linh thảo, linh đan, cấp cao, cấp 10, 12, trên cấp 12 là thần hoàng đan, thần hoàng thảo. 4, cấp bậc linh phù, linh khí, cấp 1, 10, trên cấp 10 là bảo phù và bảo khí cũng chia thành 10 cấp. Trên bảo phù, bảo khí, là thần phù, thần khí, 5, cấp bậc thế giới, từ cấp thấp đến cấp cao, huyền thế giới, linh thế giới, đại hoang giới, chân thần giới. Mỗi cấp bậc có vô số đại lục nhỏ, 6, tiền, kim châu, linh thạch, phân thành 4 phẩm hạ, trung, thượng, cực, 1 viên linh châu, 1.000 kim châu, 1 khối linh thạch, 1.000 viên linh châu, cách chương.